Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, ai là ai người làm. Trường kích chỉ Kuma, khí thế bừng bừng, mà ngươi, bản vương sẽ không giết ngươi. Bản vương muốn cho ngươi biến thành bản vương người làm, vĩnh viễn phục vụ bản vương. Ngươi là bản vương người làm, nằm sấp ta dưới chân, mỗi ngày quỳ lạy bản vương. Đây là bản vương đối với ngươi trừng phạt. Người làm, Kuma cười, người này, không, quỷ thật đúng là cảm tưởng, làm cho mình trở thành hắn người làm. Khả năng sao? Vốn là hắn không muốn giết hắn. Bây giờ, hắn động sát niệm, muốn giết cái này trang bức người. Ngay từ đầu, ta không muốn giết ngươi. Xem ở ngươi công việc lớn như vậy số tuổi phân thượng. Tiếp tục cho ngươi công việc vài chục năm. Khả năng còn sẽ không chết đi, kéo dài hơi tàn còn sống, chờ đợi mảnh này cô đơn lạnh lẽo hắc ám. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho ngươi chết nơi này, táng thân ngươi thích nhất trong bóng tối. Như thế nào, đề nghị này không tệ chứ? Kuma mò xuống ba đồng thời, bao tay để tốt, hai tay đã bắt đầu chuẩn bị động thủ, ánh mắt đảo qua chung quanh, chắc chắn không có gặp nguy hiểm sau đó. Còn lại là giữa hai người tỉ thí, dâu đỏ hắn sẽ không để ý. Đối với, đúng, kế hoạch không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hừ, càn rỡ, trường kích huy động, công kích mà tới, sắc bén gió lốc, vượt qua hắc ám, từ phía sau lưng xuất hiện. Xen kẽ ngực, Kuma trên người bao trùm một tầng nước sơn khôi giáp màu đen. Haki vũ trang xuất hiện, bịch bịch, sắc bén trường kích đụng chạm thân thể. Phát ra kim loại va chạm thanh thúy thanh thanh âm. Katie ngẩn người một chút, phản ứng rất nhanh, chợt thay đổi phương pháp, về phía trước liên tục công kích mười mấy lần, không có hiệu quả, thay đổi phương hướng, xuất hiện Kuma trên không, cả người hạ xuống đi xuống, lợi dụng thân thể trọng lượng cộng thêm lực lượng, nhất cử giết chết Kuma. Ngây thơ, tay phải giơ lên, hướng về phía hắn trường kích. Nhẹ nhàng vừa đỡ, không cần nghịch thiên năng lượng, cũng không cần cường hãn khí lực, chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng, nhục cầu quả thực năng lực phát động, phản đạn trở về, phanh, lực lượng bắn ngược rất mạnh, để cho hắc ám chi vương Katie lật bổ nhào, đụng ở trên vách tường, hắc ám lay động thoáng cái, ảm đạm mấy phần, Kuma mị lấy con mắt, thuấn di xuất hiện, đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên. Một cái tát vỗ xuống. Cái này một lần, hắc ám chi vương Katie chưa kịp né tránh, ăn một chiêu, phanh, mặt đất xuất hiện một cái cửa hang, sâu không thấy đáy cửa hang. Hắc ám chi vương Katie nằm ở phía trên, thân thể di động một chút, chỉ tiếc không có tác dụng, ngực lõm xuống, một cổ đen nhánh năng lượng không ngừng tràn ra, hắn hai tròng mắt lấp lóe không yên, chạy thật nhanh. Một trường đi xuống, muốn thứ nhị trường, bị hắn chạy trốn, lợi dụng hắc ám, ẩn nấp thân hình, sau đó xuất hiện còn lại địa phương. Hắn lại lần ngồi ở đá trên ghế, bên ngoài chữ bát ngồi, hai tay thả ở phía trên, trường kích xen vào ở bên người, từng ngụm thở dốc, song mắt nhắm chặt, hô hấp nước sơn hắc khí tức, chung quanh hắc ám, chỉ một thoáng trở nên ảm đạm xuống. Không biết có phải hay không là Kuma ảo giác. Cái này loại năng lực tương đối quỷ dị, nhưng là lại không giống như là ác ma quả thực năng lực. Người này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là cùng Brook một dạng, ăn nào đó loại thần bí ác ma quả thực mà biến thành hiện tại hình thái, từ đó không cách nào chết đi? Nghĩ tới khả năng này, Kuma ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ hắn. Tựa hồ đúng như này, chẳng qua là, hắn rốt cuộc ăn cái gì quả thực, không thể nào là ám ám quả thực, cũng không khả năng là hoàng tiền quả thực, chẳng lẽ là ngoài ra thần bí quả thực, không nói ra tên quả thực, mà chính hắn, cũng không biết, ta khống chế hắc ám, ta chính là hắc ám chi vương, vĩ đại hắc ám chi vương, hắn nỉ non, lầm bầm lầu bầu, trong chỗ u minh có loại sức mạnh phối hợp hắn. Xoay tròn đen nhánh, năng lượng tụ tập, ánh mắt mở ra, nhìn chằm chằm Kuma. Trong phút chốc, áp lực thật lớn bao phủ trên thân thể. Kuma mày nhíu lại lấy. Bản vương tuyên án ngươi có tội. Cái cuối cùng tội vừa ra. Sở hữu hắc ám, biến thành to lớn mây đen bao phủ Kuma trên không. Sau đó trấn áp xuống. Thoáng như một cái bàn tay to lớn. Chèn ép Kuma trên thân thể. Hai chân run rẩy, thân hình gượng chống lấy. Cắn răng, mở mắt. Kuma nhìn chằm chằm trước mặt cây ti. Hắn động, rút ra hắn trường kích. Chậm chạp đi tới. Tốc độ nhìn như rất chậm. Thời gian nháy con mắt. Đi tới Kuma trước mặt. Nâng lên hắn trường kích. Lạnh lùng đã đâm đi. Nhân loại, nghênh đón thẩm phán đi. Phanh, Haki vũ trang cứng rắn. Vượt qua hắn tưởng tượng. Vô luận hắn thế nào động thủ. Làm sao mặc sen vào. Không thấy máu tươi. Nhân loại, sừng sững trước mặt mình. Không nhúc nhích, cười nhạo ánh mắt. Để cho hắn căm phẫn. Bóng tối bao trùm trường kích. Trong nháy mắt biến thành to lớn trường kích. Bề ngoài tăng thêm mười mấy lần. Lực lượng càng là mãnh liệt cuồng bạo. Hắc ám một đòn. Hắc ám một đòn. Toàn lực công kích. Giết chết hắn. Lần này, hắn không có thu Kuma làm người ở người ý nghĩ. Giết lại nói. Năng lượng thật lớn tại hắn khởi động bên dưới. Bao trùm Kuma toàn thân. Hắc ám. Thay đổi đến đáng sợ lên. Katie nắm trường kích, một cái động tác giữ bất động, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt, chờ đợi kết quả. Hắc ám tản đi, Kuma ngực lõm xuống, nhưng là không nhìn thấy máu tươi. Trường kích cũng không có đi xuyên qua, như cũ bị để chống lại. Kuma nhe răng cười một tiếng, thống khổ xuyên thấu qua thân thể, truyền nhập linh hồn. Hắn công kích không phải là không có hiệu quả, yếu một chút mà thôi. Ngươi công kích cứ như vậy. Nếu như là lời như vậy. Như vậy ngươi là không có khả năng giết chết ta. Muốn ta trở thành ngươi người làm. Không thể nào. Kiên định giọng. Không nghi ngờ gì nữa. Kuma tiếp tục chào phúng hắn. Lực lượng ngươi yếu không thể thành. Ngươi kinh khủng. Gần nơi này. Vô tận chào phúng. Kuma có thể sẽ không cho hắn mặt mũi. Ôn nhu dưới hắn. Cũng bắt đầu trở nên bạo lực. Bạo quân hình thái muốn bắt đầu. Kuma run chuyển động thân thể. Run dày hắc ám. Tựa như thủy tinh một dạng ken két vỡ vụn. Sở hữu trói buộc. Tại Kuma bạo lực dưới. Yếu ớt không chịu nổi. Kuma công việc chuyển động thân thể. Tay trái cầm trường kích. Lực lượng trấn áp xuống. Trường kích nát bấy. Hắc ám khí tức lơ lửng trước mắt. Kuma tiến lên một bước. Nắm được cổ của hắn. Động tác nhanh chóng đến nhớ, không phải chính diện ngạch, mà là từ phía sau nắm được cổ của hắn. Nhắc tới, hình thể cao lớn Katie, bị nắm cổ, sắc mặt khó coi, hai tròng mắt hỏa diễm không ngừng nhìn chằm chằm Kuma. Không có dãy dụa, không có phản kháng, nhân loại, ngoan ngoãn trở thành ta người làm. Bằng không, bản vương cho ngươi chết không có chỗ chôn, chết đã đến nơi, còn muốn dãy dụa. Nói dọa, Kuma không biết hắn là ngốc vẫn có hậu chiêu. Bất kể là cái nào, hắn đều bất kể, chỉ cần hắn chết liền có thể. Xít lại gần, cười lạnh, ngươi biết à, ta thích nhất ngươi cái này loại không mang theo đầu óc người. Nói chuyện chảnh có ở trên trời trong lòng đất không? Ở trên thân thể ngươi ta nhìn thấy nào đó con giống sinh cái bóng. Thiên Long Nhân, không sai. Chính là kia loại trừ chúng ta Thiên Long Nhân. Những người khác là rác rưởi, bẩn thỉu phế vật, đê tiện thấp hèn. Thứ người như vậy, sớm muộn sẽ chết. Đúng như hắn như vậy. Nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi. Con người của ta rất ghét người khác cầm tay chỉ ta. Đặc biệt là ngươi, Kuma gia tăng cường độ. Nói, giống nhau để cho ta không vui người. Kết quả có hai loại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.